Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cười, gọn gàng dứt khoát nói ra chính mình ý đồ đến, nó biết rõ đối phương căn bản không thích quanh co lòng vòng, cho nên tự đi thẳng vào vấn đề. Khạch khạch, sờ, đại mua bán thương lượng với ta. Ngươi sẽ có lòng hảo tâm như vậy sao? Không phải là muốn hại chết ta đi. Vạn độc chi oa tác bố khạch khạch, sờ cười cười. Tác bố huynh nói đùa, toàn bộ địa ngục thế giới ai có thể làm hại chết tác bố huynh, chỉ sợ còn không có tới gần tác bố huynh, đã bị chất độc trên người của ngươi khí cho độc chết a. Vô địch ác ma A Đồ La một cái vỗ mông ngựa đi lên. Nó những ngày này thường xuyên đập Hạ Bình Mã Thí Tân Bốc, tuy nhiên ngay từ đầu không thích ứng, nhưng là về sau đã sớm xe nhẹ đường quen, đã trở thành hợp cách thè lưỡi ra liếm cẩu, đều có điểm chẳng biết xấu hổ rồi. Hãy bớt sàm ngôn đi, tranh thủ thời gian nói ra ngươi ý đồ đến. Vạn độc chi oa tác bố tâm tình cái kia thoải mái a, nói thật bị cùng giai ác ma như vậy một chầu Tân Bốc đích thật là thoải mái, dù sao tất cả mọi người là vô địch ác ma, ai cũng sẽ không cầu lấy ai. Đương nhiên biểu hiện ra nó hay là lộ ra một bộ hung thần ác sát, thập phần không kiên nhẫn bộ dạng, nó cũng không thể bị người nhìn thấu mình thành phủ, cùng với chính mình nội tâm ám thoải mái. Sự tình là như thế này đấy, tin tưởng tác bố huynh cũng biết ta gần đây tiến về trước một cái cao đẳng địa ngục vị diện, kỳ danh là Thanh Liên Địa Ngục, lão đệ ta đang tại tranh đoạt cái này Thanh Liên Địa Ngục bá chủ danh hiệu, hy vọng có cơ hội có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Vô địch ác ma A Đồ La mở miệng nói. Ngươi không phải là muốn mời ta đi qua cái gì kia Thanh Liên Địa Ngục làm cho ngươi tay chân a, nếu như là chuyện này lời mà nói, cái kia cũng không cần phải thương lượng. Vạn độc chi oa tác bố cười lạnh một tiếng. Nó tại kịch độc địa ngục đợi đến hảo hảo đấy, ở đâu muốn đi cái gì Thanh Liên Địa Ngục. Cái gì kia Thanh Liên Địa Ngục có cái loại này vô biên vô hạn khói độc, có cái loại này mênh mông kịch độc đầm lầy, có cái loại này khắp nơi không có thiên lý gặp may mắn tự nhiên hoàn cảnh sao. Nếu như không đúng sự thật. Nó vì sao phải ly khai loại này như là thiên đường đồng dạng địa phương, chạy tới cái loại này vắng vẻ sơn giả chi địa, cái này không tương đương với theo đại đô thị chạy tới nông thôn sinh hoạt sao? Tác bố huynh, đừng nóng vội lấy cự tuyệt, ngươi có thể nhìn xem đây là vật gì? Vô địch ác ma A Đồ La vung tay lên, lập tức theo trên người xuất ra một cái bình nhỏ, lập tức mở ra, sau đó tự tràn ngập ra nồng đậm hoàng tuyền khí tức, tự hồ ẩn chứa vô cùng địa ngục u minh chi lực. Cái này, đây là vật gì? Ta như thế nào cảm giác được thứ này đối với ta có vô cùng chỗ tốt, nếu như có thể đạt được, lập tức có thể làm cho tu vi của ta đạt được cực lớn tăng lên. Vạn độc chi oa tác bố đồng tử co rút lại, nó nhìn xem chai này, con mắt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, quả thực là hận không thể lập tức cướp đoạt đến tay, nếu như A Đồ La không phải cùng chính mình cùng giai ác ma lời mà nói, chỉ sợ nó đã sớm động thủ cướp đoạt rồi. Nó giờ phút này cảm giác đến trong cơ thể mình ác ma huyết mạch đều tại sôi trào. Đây là hoàng tuyền thánh thủy. Vô địch ác ma A Đồ La mỉm cười. Cái gì? Vạn độc chi oa tác bố nhịn không được hét lên một tiếng, cái này là trong truyền thuyết hoàng tuyền thánh thủy, địa ngục thứ nhất nước thánh, truyền thuyết liền ma thần đều thèm nhỏ nước giải thánh vật, nghe nói nếu là có đại lượng hoàng tuyền thánh thủy, có thể rửa thân thể của mình cùng linh hồn, thành tựu vô cấu thân thể, thậm chí tấn thăng đến ma thần cảnh. Không có khả năng đấy, truyền thuyết như vậy nước thánh đã sớm diệt tuyệt, mất đi ở trên cái địa ngục thời đại trong đó, đến nay mới thôi đều không có ác ma có thể được đến. Ngươi như thế nào cũng tìm được. Đến tột cùng từ nơi này lấy được. Nghe được hoàng tuyền thánh thủy mấy chữ này, nó đều có điểm điên cuồng, đều có điểm áp chế không nổi chính mình nội tâm xúc động. Xem ra ngươi hay là biết hàng ác ma. Nhìn thấy vạn độc chi oa tác bố biểu hiện, vô địch ác ma A Đồ La rất là thỏa mãn, hoàng tuyền thánh thủy đương nhiên không có diệt tuyệt, trên thực tế nó ẩn núp tại ma thần di tích chính giữa. Ý của ngươi là, ngươi hoàng tuyền thánh thủy là tại Thanh Liên địa ngục ma thần di tích chính giữa tìm được hay sao? Vạn độc chi oa tác bố là bực nào thông minh ác ma, nó thoáng cái chợt nghe ra vô địch ác ma A Đồ La ý ở ngoài lời. Đúng vậy. Vô địch ác ma A Đồ La gật gật đầu, trên thực tế ở đằng kia ma thần di tích trong đó, không chỉ có hoàng tuyền thánh thủy, còn có địa ngục pháp bảo, thậm chí là ma thần truyền thừa. Nó tuôn ra liên tiếp mảnh liệt liệu. Cái gì? Vạn độc chi oa tác bố đồng tử co rút lại, nó hô hấp đều có điểm dồn dập lên, cơ hồ là khống chế không nổi chính mình xúc động. Nhưng là nó dầu gì cũng là vô địch ác ma, sống rồi không biết bao nhiêu năm, điểm ấy thành phủ vẫn phải có. Trầm mặc một hồi, nó mở miệng nói, nếu như là nói như vậy, vì sao ngươi muốn đem tin tức này nói cho ta biết? Nếu là thật sự có nhiều như vậy bảo vật lời mà nói, chính ngươi một cái độc chiếm không phải càng tốt sao? Nói thật, nó có chút hoài nghi vô địch ác ma A Đồ La mục đích, dù sao ác ma cũng không phải hảo tâm như vậy tánh mạng, chúng âm tàn xảo trá, vì tư lợi. Cho nên nó hoài nghi trong đó có cái gì bẫy rập. Vấn đề này hỏi rất hay, nếu như ta có thể độc chiếm lời mà nói, đương nhiên muốn độc chiếm, căn bản không cần tìm mặt khác ác ma hỗ trợ, vấn đề là cái này ma thần di tích thập phần nguy hiểm, chỉ cần là ta một cái thực lực không đủ. Vô địch ác ma Adola đã sớm đối với chuyện này đã tính trước, đối đáp trôi chảy, quan trọng nhất là, thanh liên địa ngục ở trên có không ít vô địch ác ma, chúng thực lực cũng tương đương cường đại, cho nên ta muốn tìm giúp đỡ. Thì ra là thế. Vạn độc chi oa tác bố gật gật đầu, cái này giải thích coi như là hợp tình hợp lý, dù sao một chỗ nguy hiểm di tích tìm kiếm mặt khác ác ma hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên tình. Đương nhiên, ta cũng biết ngươi đang lo lắng cái gì, lo lắng ta tại lừa gạt ngươi, trên thực tế việc này căn bản không cần lo lắng. Dựa theo tác bố huynh đệ thực lực của ngươi, ta lại thế nào dám lừa gạt ngươi đâu rồi, chẳng lẽ không sợ bị ngươi khắp thiên hạ đuổi giết sao? Cho ta mấy cái gan cũng là không dám làm ra việc này. Vô địch ác ma Adola lại là một chầu vỗ mông ngựa đi lên. Đúng là như thế. Nghe nói như thế, vạn độc chi oa tác bố đích thật là động tâm rồi, nhâm bằng tiểu tử này như thế nào to gan lớn mật, đều là không dám lừa gạt nó vĩ đại vạn độc chi oa. Dù sao vạn độc chi oa lửa giận, không phải mỗi một vô địch ác ma đều có thể thừa nhận được đấy. Nó lửa giận có thể hủy diệt một chỗ địa ngục vị diện, lại để cho ức vạn năm ánh sáng khu vực đều hóa thành đất khô cằn. Nếu như cái này ma thần di tích nguy hiểm lời mà nói, như vậy không phải tìm càng nhiều giúp đỡ càng được không nào? Vạn độc chi oa tác bố hé mắt. Giúp đỡ đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là không thể thực lực quá yếu, nếu không cũng là cản trở, hơn nữa ta nhận thức bằng hữu cũng không nhiều, khó có thể tìm được đáng giá tín nhiệm tin cậy vô địch ác ma. Vô địch ác ma Adola nội tâm vui vẻ, con cá mắc câu rồi. Vậy vừa vặn, tại kịch độc địa ngục chính giữa ta nhận thức 7-8 cái huynh đệ, đều là đạt đến vô địch ác ma chi cảnh, tin tưởng đối với chuyện này có trợ giúp rất lớn, ngươi không ngại ta mang huynh đệ đi qua đi. Vạn độc chi oa tác bố mở miệng nói, nó con mắt có chút hung tàn, cũng là tại thăm dò. Không ngại, đương nhiên không ngại, huynh đệ càng nhiều càng tốt. Vô địch ác ma Adola quả thực là mừng rỡ như điên, đây quả thực là vượt mức hoàn thành chủ nhân của mình nhiệm vụ A, một cái mang một cái đấy, rút ra củ cải trắng mang ra bùng. Nhưng là nó không thể biểu lộ ra, nếu không tất nhiên sẽ bị vạn độc chi oa hoài nghi. Mang huynh đệ cái gì đấy, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, các loại đi tới thanh liên địa ngục, những này cái gì vô địch ác ma đều là món ăn trong mâm, đến một cái không may một cái, quả quyết không có may mắn còn sống sót đạo lý. Vậy là tốt rồi, tùy ý chúng ta tự lên đường đi. Vạn độc chi oa tác bố nội tâm tại cười lạnh, nó tràn đầy tự tin, đã có 7-8 cái huynh đệ cùng một chỗ làm người giúp đỡ, dù cho tiểu tử này có âm mưu. Cũng gánh không được nó mấy cái huynh đệ lửa giận. Cái này một chuyến xem như thỏa rồi, không sơ hở tí nào. Nó nghĩ đến cái kia hoàng tuyền thánh thủy, địa ngục pháp bảo, còn có ma thần truyền thừa, con mắt lập tức nóng lên, đây là trở thành ma thần cực lớn cơ duyên A, tuyệt đối với không thể bỏ qua rồi. Nói thật nó đều có điểm tiêu diệt Adola, cướp đoạt cái thằng này trên người hoàng tuyền thánh thủy rồi, bất quá cẩn thận ngẫm lại còn cần tiểu tử này dẫn đường, thăm dò rõ ràng thanh liên địa ngục tình huống, nó tự tạm thời thôi. Mặt khác một nơi, cự thạch địa ngục, một chỗ cung điện đại sảnh chính giữa. Giờ phút này địa ngục tượng Cecilio đi tới chỗ này cao đẳng địa ngục vị diện, đại sảnh chính tổ chức yến hội, có 10 cái vô địch ác ma cùng một chỗ liên hoan, đều là địa ngục tượng Cecilio hồ bằng cẩu hữu. Huynh đệ, ngươi không phải đi thanh liên địa ngục phát tài sao? Như thế nào còn có không chạy về đến cự thạch địa ngục tại đây? Sẽ không còn bản tính không đổi, muốn trở về tại đây tranh đoạt địa bàn A. Một vô địch ác ma có chút ít hung tàn nói. Lời nói ẩn chứa mũi nhọn. Nói thật từ khi địa ngục tượng Cecilio theo cự thạch địa ngục chạy trốn về sau, mặt khác vô địch ác ma liền đem địa bàn của nó chia cắt rồi, thuận tiện tiếp nhận tất cả của nó bộ thế lực. Nói cách khác cự thạch địa ngục đã không có địa ngục tượng Cecilio địa bàn, không có nó chỗ dung thân rồi. Nếu là cái thằng này còn muốn trở lại, nhất định phải đối mặt 10 cái vô địch ác ma vây công, dù sao ai cũng không muốn thả ra trên tay mình lợi ích, cái nào sẽ bỏ được a? Đương nhiên địa ngục tượng Cecilio thực lực hay là thập phần hung mãnh đấy, chúng cũng không dám vô cùng đắc tội, chỉ là bất kể như thế nào chúng đều được cảnh cáo cái thằng này đừng dùng vì muốn tốt cho chúng gây đấy. Yên tâm đi, ta sẽ không hồi trở lại cự thạch địa ngục rồi, cái này địa phương quỷ quái có cái gì tốt, thực không dám đấu giếm ta tại thanh liên địa ngục đã sớm đứng vững vàng gót chân, tuy nhiên cũng không thể tính toán phát tài A, nhưng là coi như là thực hiện ma sinh một cái tiểu mục tiêu. Địa ngục tượng Cecilio đại còi còi nói. Thực hiện một cái tiểu mục tiêu. Rốt cuộc là cái gì mục tiêu, ngươi sẽ không phải là nói ngươi đã trở thành cái kia cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ đi à nha. 10 cái vô địch ác ma có chút hít thở không thông, nếu như là nói như vậy mọi người địa vị tự có chút không giống với lúc trước. trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ ở đâu có đơn giản như vậy, địa ngục nhiều như vậy vô địch ác ma, ngươi xem có mấy cái có thể trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ. Địa ngục tượng Cecilio nói. Cũng là cũng thế. 10 cái vô địch ác ma lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu như địa ngục tượng thật sự trở thành cao đẳng địa ngục vị diện đứng đầu, như vậy cái thằng này tự bao trùm chúng phía trên rồi, ngày sau chúng chẳng phải là kém một bậc. Bất quá tuy nhiên ta không có trở thành cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhưng là ta tại Thanh Liên địa ngục đã nhận được một kiện thứ tốt. Địa ngục tượng Cecilio tiếng nói một chuyến. A, vật gì tốt? Chúng đều tò mò. Tự là cái này đồ vật. Địa ngục tượng Cecilio bàn tay lớn một trảo, lập tức liền từ trên người cầm ra rồi một căn màu đen trường mâu, đó chính là hạ bình tạm thời ban cho địa ngục tượng Cecilio trang bức địa ngục chi mâu. Chỉ thấy căn này địa ngục chi mâu vừa xuất hiện, thoáng cái tự bộc phát ra khủng bố địa ngục năng lượng, quả thực là quét ngang mấy chục vạn năm ánh sáng địa ngục hư không, dẫn tới vô số ác ma lạnh run, nhịn không được phủ phục thần phục. Cái gì? 10 cái vô địch ác ma tóc gáy dựng lên, như vác trên lưng. Quả thực là hận không thể lập tức từ nơi này địa phương thoát đi đi ra ngoài, chúng tự hồ cảm giác đến từ nơi này căn màu đen trường mâu chính giữa tràn ngập ra tử vong khí tức. Tự hồ căn này màu đen trường mâu đã từng thí giết ma thần. Đây là vật gì? 10 cái vô địch ác ma nhịn không được kêu lên, chúng cảm giác đến bên trong tự hồ ẩn chứa hủy diệt vô địch ác ma khủng bố lực lượng, một khi bạo phát đi ra, quả thực là kinh thiên động địa. Nói thật, nếu như chúng không phải có 10 cái vô địch ác ma ở cái địa phương này, đã sớm đoạt khung mà chạy. Ở đâu còn dám ở lại đây cái địa phương nguy hiểm? Đây là ta theo Thanh Liên địa ngục lấy được địa ngục pháp bảo, kỳ danh là địa ngục chi mâu. Chứng kiến những này hồ bằng cẩu hữu bộ dáng khiếp sợ, địa ngục tượng Cecilio nội tâm sớm cũng không biết ám thoải mái bao nhiêu lần rồi, nhưng là biểu hiện ra nó y nguyên lộ ra một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, biểu thị cái này không đáng kể chút nào. Địa ngục chi mâu. Một vô địch ác ma cả kinh nói, không thể nào, đây không phải trong truyền thuyết địa ngục lính canh ngục pháp bảo sao? Truyền thuyết địa ngục lính canh ngục cầm trong tay địa ngục chi mâu, thậm chí có thế thí giết ma thần. Nghe nói như vậy pháp bảo đã sớm hủy diệt ở trên cái địa ngục thời đại chính giữa rồi, căn bản cũng không có lưu lại ở thời đại này, ngươi rõ ràng tại Thanh Liên địa ngục chính giữa đã nhận được một căn địa ngục chi mâu. Đúng vậy, không thể tưởng được ngươi coi như là biết hàng, cái này một căn địa ngục chi mâu chính là địa ngục lính canh ngục cầm trong tay trường mâu, hơn nữa còn là đội trưởng cấp bậc đấy, cường đại vô cùng. Địa ngục tượng Cecilio vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói thật trước kia Hạ Bình xuất ra căn này địa ngục chi mâu thời điểm, cũng thiếu chút đem nó dọa đái, đánh chết nó đều không nghĩ tới địa ngục rõ ràng còn lưu lại lấy khủng bố như vậy địa ngục pháp bảo. Nếu là bị căn này địa ngục chi mâu chọc thoáng một phát, nó cho dù không chết cũng nửa tàn, bởi vì căn này địa ngục chi mâu ẩn chứa khủng bố hủy diệt chi lực, liền vô địch ác ma đều không chịu nổi. Như vậy pháp bảo rõ ràng đều bị ngươi đạt được, không biết huynh đệ ngươi có hay không thử qua uy lực của nó. Mặt khác một vô địch ác ma nhịn không được hỏi. Mặt khác vô địch ác ma cũng là nhìn xem địa ngục tượng Cecilio, lập tức hiếu kỳ không thôi. Đương nhiên thử qua, uy lực bình thường thôi a, cầm căn này địa ngục chi mâu, ta cũng chính là một cái có thể đánh 10 cái mà thôi, còn thuận tiện chọc chết một hai cái. Địa ngục tượng Cecilio mây trôi nước chảy nói. Cái gì? Cầm căn này địa ngục chi mâu có thể một người đánh 10 người, còn có thể thuận tiện chọc chết một hai cái này còn gọi làm uy lực bình thường thôi. Bên cạnh vô địch ác ma nghe nói như thế. Lập tức tức giận đến ngực buồn bực rồi. Trang, tiếp tục cho ta trang. Nguyên một đám vô địch ác ma đều là nhe răng trợn mắt, chọc giận gần chết, rất rõ ràng rồi, tình huống bây giờ rất rõ ràng rồi, cái thằng này trở lại cự thạch địa ngục nói rõ tựu là tại khoe khoang, đây là đang khoe khoang, tại đắc chí a. Đi cái gì kia Thanh Liên địa ngục đã nhận được bảo vật về sau, sẽ trở lại đắc chí, diễu võ dương oai, nói mình ở bên ngoài phát tài, trở về tại đây khắp nơi khoe khoang. Cầm cái này pháp bảo đều có thể một người đánh 10 người rồi. Thậm chí còn có thế giết chết cùng giai vô địch ác ma, đây là hạng gì khủng bố chiến lực. Nếu là những cái, khi cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ ly khai chính mình vốn địa ngục vị diện, chỉ sợ sức chiến đấu cũng còn không bằng cái này địa ngục tượng Cecilio rồi, địa vị lập tức cất cao không biết bao nhiêu lần. Nếu như nói những cái, khi cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ được cho địa ngục bá chủ lời mà nói, giống như vậy địa ngục tượng Cecilio như vậy vô địch ác ma, cái kia chính là chuẩn bá chủ rồi. Thậm chí tại cái khác địa ngục vị diện trong đó. Như địa ngục tượng Cecilio tồn tại địa vị so với cái kia cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ địa vị cũng còn muốn cao thêm một bậc. Dù sao những cái, kia vị diện chi chủ chỉ là tại chính mình địa ngục vị diện ngưu mà thôi, sau khi rời khỏi, cùng với bình thường vô địch ác ma không nhiều lắm khác nhau rồi. Nhưng là địa ngục tượng Cecilio không giống với, đi nơi nào đều đơn giản như vậy. Thậm chí nói không chừng tiểu tử này thực lực chân chính đều có thể cùng những cái, kia vị diện chi chủ tách ra vật tay, nếu quả thật làm được chuyện như vậy lời mà nói. Vậy tương đương khủng bố rồi. không hề nghi ngờ, thằng này phát, triệt để phát đạt. Nói thật chúng hiện tại quả thực hận không thể lập tức tiêu diệt cái này địa ngục tượng Cecilio, cướp đoạt căn này địa ngục chi mâu. Nhưng là cảm nhận được căn này địa ngục chi mâu ẩn chứa khủng bố uy lực, chúng hay là kinh sợ rồi, bởi vì không có nắm chắc. Hơn nữa thằng này âm tàn xảo trá, nếu như không có tuyệt đối với nắm chắc lời mà nói, đối phương làm sao có thể dám ở chúng trước mặt lấy ra. Không nghĩ tới huynh đệ ngươi đi một chuyến Thanh Liên địa ngục về sau tựu trâu rồi, lúc này không giống ngày xưa a, hẳn là cái này phát bảo là huynh đệ ngươi tại Thanh Liên địa ngục đắc thủ đấy, chỗ kia sẽ không phải có rất nhiều bảo vật a. Bên cạnh một vô địch ác ma con mắt lộ ra một tia tinh quang, thăm dò dò hỏi. Nghe đến mấy cái này lời nói, mặt khác vô địch ác ma con mắt cũng là không khỏi lộ ra ánh sáng, có loại bừng tỉnh đại ngộ, đẩy ra mây mù xem trời nắng cảm giác, tiểu tử này phát đạt không phải là đi Thanh Liên địa ngục về sau sao? Vốn tất cả mọi người là cùng một cái tiêu chuẩn vô địch ác ma, dựa vào cái gì tiểu tử này phát đạt chúng cũng chỉ có thể khuất chi nhân xuống, thử hỏi cái nào vô địch ác ma chịu phục việc này. Thằng này có thể làm được, chúng liền làm không đến sao? Không phải là một kiện địa ngục pháp bảo sự tình nha, nếu như chúng cũng có thể được đến lời mà nói không chừng thoáng cái tựu siêu việt cái này địa ngục tượng Cecilio, mọi người bình khởi bình tọa. Không có, cái kia chính là rách rưới địa phương, sơn giả chi địa, cái gì bảo vật đều không có. Cái này pháp bảo nhưng thật ra là ta đi địa phương khác tìm được đấy. Địa ngục tượng Cecilio khoát khoát tay, quả quyết phủ nhận, biểu thị căn bản không phải tại Thanh Liên địa ngục lấy được, mà là đi địa phương khác không cẩn thận lấy được. Đậu xanh rau má, chuyện này thạch chùy rồi, nhất định là cái kia Thanh Liên địa ngục lấy được, xem cái thằng này vội vàng phủ nhận bộ dạng, nhất định là sợ hãi chúng cũng đi Thanh Liên địa ngục tầm bảo, đem tiểu tử này đã vượt qua. Cỡ nào vô sĩ Cecilio, chính mình phát đạt, không mang theo mang trước kia huynh đệ. Tiên phú mang sao phú, cả ngày ở chỗ này ăn mảnh, thật sự là vô liêm sỉ a. 10 cái vô địch ác ma liếc mắt nhìn nhau, chúng đều là người tinh, ở đâu nhìn không ra địa ngục tượng Cecilio qua loa chi ý, mỗi người đều là hạ quyết tâm. Huynh đệ, ra, uống một chén, đây là ta trân quý 10 ức năm đều không có mở ra rượu mạnh, kỳ danh là Liệt Dương Chi Xuân, bởi vì thật sự là quá trân quý, 10 ức năm ta đều không có cho uống, hôm nay ca hai cao hứng, sẽ tới uống vài chén a. Vừa lúc đó, một vô địch ác ma theo trên người lấy ra một bầu rượu, chỉ thấy nó trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc, nhưng là hiện tại bỏ không được hài tử bộ đồ không đến sói a. Vì moi ra tiểu tử này bí mật, nó coi như là rơi xuống nhẫn tâm, bỏ hết cả tiền vốn rồi. Cái này, như thế nào không biết xấu hổ đâu rồi, đây chính là ngươi trân quý 10 ức năm rượu ngon, lần trước cho ngươi lấy ra, đều không bỏ được xuất ra cho ta nghe, hiện tại thế nào tự hào phóng như vậy rồi hả? Địa ngục tượng Cecilio con mắt đều phát sáng lên. Có thể làm cho như vậy vắt cổ chảy ra nước cắt thịt thật không đơn giản a. Nhìn lời này của ngươi nói được, giống như ta lần đó không lớn vừa mới dạng, cái gọi là rượu loại vật này, chính là vì uống, bằng không cất rượu đến tột cùng là vì cái gì. Hôm nay ca mấy cái cao hứng, không đến cái không say không về, như thế nào không phụ lòng nhiều năm như vậy không gặp huynh đệ. Cái kia vô địch ác ma kêu la nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Địa ngục tượng Cecilio ha ha cười cười. Qua ba lần rượu. Ở đây vô địch ác ma đều có điểm uống hôn mê rồi. Một vô địch ác ma chứng kiến thời cơ không sai biệt lắm, tự thừa cơ hỏi, huynh đệ, ngươi cùng ca mấy cái nói, cái này phát bảo rốt cuộc là như thế nào lấy được? Có thế phát tài lời mà nói, có thể hay không mang mấy người chúng ta cùng một chỗ phát? Mặt khác vô địch ác ma cũng thoáng cái tinh thần tới, vảnh tai. Ai, tất cả mọi người là quan hệ như thế nào a? Làm gì khách khí như vậy, các ngươi đã đều hỏi, ta đây cùng với ngươi cẩn thận nói, đúng vậy. Cái này pháp bảo tựu là ta tại Thanh Liên địa ngục lấy được. Địa ngục tượng Cecilio chém đinh chặt sắt nói. Quả là thế. Bọn này vô địch ác ma liếc mắt nhìn nhau, đều là giải lẫn nhau ý tứ, đây cũng là chúng sớm đã có đoán trước sự tình. Không thể nào, là thiệt hay giả, cái kia Thanh Liên địa ngục không chỉ là cái tên không trôi qua chuyển cao đẳng địa ngục vị diện sao. Nghe nói đã từng bị hư không quái vật vây công qua, khiến cho ác ma đều thiếu chút nữa diệt tuyệt, nơi này có thể sinh ra đời bảo vật. Một vô địch ác ma sử xuất phép khích tướng. Ha ha, lúc này không giống ngày xưa rồi. Địa ngục tượng Cecilio ha ha một tiếng, ngươi là không biết a, hoàn toàn chính xác đã từng có rất nhiều hư không quái vật tiến công qua Thanh Liên địa ngục, thậm chí đem bên trong ác ma tàn sát không còn. Nhưng là bọn này hư không quái vật hảo chết không chết, rõ ràng còn trì động tiến công bên trong một tòa cực lớn vô biên ma thần di tích, kết quả là dẫn để nổ rồi bên trong ma thần cấm chế trận pháp, đánh chết rồi bọn này hư không quái vật. Kết quả có thể nghĩ. Những này hư không quái vật sau khi chết, bổn nguyên năng lượng dung nhập rồi Thanh Liên địa ngục, rõ ràng khiến cho Thanh Liên địa ngục tấn chức rồi, tự hồ cũng nhanh tấn thăng đến ma thần vị diện. Cái gì? Ma thần vị diện? Thiệt hay giả? Nghe nói như thế, ở đây vô địch ác ma đều là mộng rồi, ngừng thở, đây là hạng gì kinh thiên động địa tin tức. Muốn biết vây khốn vô địch ác ma không cách nào tấn chức, một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là bởi vì hiện tại địa ngục khuyết thiếu vô địch ác ma tấn chức ma thần bổn nguyên năng lượng, nói cách khác khuyết thiếu cái này hoàn cảnh. Nếu như nói một cái ma thần địa ngục vị diện sinh ra đời lời mà nói, vậy ý nghĩa ma thần cổ chai buông lỏng rồi, tại cái đó địa ngục vị diện có khả năng sinh ra đời địa ngục thứ nhất tôn ma thần. Nếu thật sự là như thế lời mà nói, toàn bộ địa ngục đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lúc nhất thời, chúng nội tâm đều có điểm hít thở không thông, chai này hoa bia giá trị a, không nghĩ tới moi ra như vậy tin tức quan trọng, nếu như bỏ qua tin tức này lời mà nói, chúng chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Cái gì thiệt hay giả, ta địa ngục tượng là cái gì ác ma, lúc nào đã từng nói qua dối, hơn nữa là không phải nói láo nhìn một lần chẳng phải sẽ biết rồi sao. Dễ dàng như vậy bị vạch trần nói dối, ta làm sao có thể biết nói. Địa ngục tượng Cecilio khinh bỉ nói. Phần đông vô địch ác ma cũng là nhịn không được gật gật đầu, đúng như là cùng địa ngục tượng nói được như vậy, dù là chỉ là ở bên ngoài đều có thể nhìn ra được cái này cao đẳng địa ngục vị diện đến tột cùng là cái gì cấp độ đấy. Hơn nữa loại này lập tức cũng sẽ bị vạch trần nói dối cũng không cần phải nói. Nếu như là nói như vậy, vậy bây giờ thanh liên địa ngục chẳng phải là rất nhiều bảo vật, sinh ra đời rất nhiều tài nguyên. Một vô địch ác ma cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Đâu chỉ là nhiều bảo vật đơn giản như vậy, cái kia quả thực khắp nơi đều là bảo vật. Địa ngục tượng Cecilio kêu la nói, bởi vì thanh liên địa ngục sắp tấn chức ma thần vị diện quan hệ, nó thai nghén ra vô số địa ngục linh dược, địa ngục khoáng thạch vân, vân, đợi một tí trân quý tài nguyên. Quan trọng nhất là toàn bộ ma thần di tích sụp đổ, rơi xuống ra đại lượng bảo vật, mà trên tay của ta địa ngục chi mâu bắt đầu từ cái chỗ kia một cái không cẩn thận nhặt được đấy. Nhặt được hay sao? Nghe nói như thế, một đám vô địch ác ma khuôn mặt đều lục rồi. Cái này đi rồi vận khí cứt chó gia hỏa, cường đại như vậy địa ngục pháp bảo rõ ràng đi thanh liên địa ngục nhặt được đấy, cái này còn có thiên lý sao? Mỗi một cái đều là ghen ghét không thôi. Nếu là chúng cũng đi thanh liên địa ngục lời mà nói, chỉ sợ chúng cũng có thể nhặt được. Huynh đệ, không nghĩ tới địa ngục chi mâu đều bị ngươi nhặt được, ngươi vận khí thật sự là quá tốt. Một vô địch ác ma hâm mộ nói. Cái này tính toán cái gì, của ta địa ngục chi mâu coi như là kém đấy, nghe nói có vô địch ác ma còn chiếm được hoàng tuyền thánh thủy. Địa ngục tượng Cecilio rung đùi đắc ý, vẻ mặt tiếc hận. Cái gì? Hoàng tuyền thánh thủy. Tự, chính là liền ma thần đều thèm nhỏ nước giải hoàng tuyền thánh thủy. 10 cái vô địch ác ma giờ phút này nhịn không được đứng lên, khiếp sợ được tột đỉnh, nếu như nói địa ngục chi mâu chỉ là có thế gia tăng lực chiến đấu của bọn nó lời mà nói, cái kia hoàng tuyền thánh thủy tự là có thể làm cho chúng tấn thăng đến ma thần cảnh mấu chốt bảo vật rồi. Chúng hiện tại cũng có chút ngồi không yên. Ha ha, điểm ấy đồ đạc tự dọa sợ. Ngoại trừ những này bảo vật bên ngoài, còn rơi xuống ra rất nhiều địa ngục thời đại di tích, thậm chí là từng tòa thần điện, bên trong có ma thần truyền thừa. Địa ngục tượng Cecilio tiếp tục thổi. Ma thần truyền thừa. 10 cái vô địch ác ma đều mộng rồi, đầu triệt để mộng rồi, liên tiếp tin tức quan trọng đem chúng đánh mộng, nói thật dù là chúng là vô địch ác ma trái tim đều có điểm không chịu nổi. Quan trọng nhất là, hiện tại thanh liên địa ngục bị hư không quái vật rửa sạch một lần, tuyệt đại bộ phận ác ma đều bị giết chết. Giờ phút này thanh liên địa ngục xem như nơi vô chủ, một mảnh nóng đất, còn không có bao nhiêu ác ma tranh đoạt, quả thực là tốt thời cơ. Địa ngục tượng Cecilio tiếp tục thổi phồng, biểu thị thanh liên địa ngục cái chỗ này giờ phút này tự là cái nhiều tiền, bảo vật nhiều, cơ duyên nhiều, cạnh tranh ít địa phương. Nếu như là nói như vậy, vậy ngươi vì cái gì còn có thể trở về cự thạch địa ngục, không tiếp tục tại thanh liên địa ngục đợi? Có vô địch ác ma hiếu kỳ hỏi, hỏi mấu chốt vấn đề. Bởi vì ta cần giúp đỡ. Địa ngục tượng Cecilio đã sớm nghĩ kỹ cái này lý do thoái thác, những ma đó thần di tích chỉ cần là ta một cái rất khó khăn mở ra, cũng không biết cần đến ngày tháng năm nào, cho nên muốn tìm mấy cái đáng tin cậy huynh đệ, cùng đi khai thác cái này khối đại lục mới. Thì ra là thế. Phần đông vô địch ác ma bừng tỉnh đại ngộ, chúng cũng từng đi vào ma thần di tích, tự nhiên biết rõ ma thần di tích rốt cuộc là nguy hiểm cỡ nào, cho dù là vô địch ác ma đi vào trong đó đều gặp phải sinh tử nguy cơ. Cho nên tìm giúp đỡ, đó là lại bình thường bất quá sự tình. Đã như vậy, có thể hay không mang huynh đệ mấy cái đi qua trông thấy các mặt của xã hội? Một vô địch ác ma hỏi. Đương nhiên có thể, bất quá mang bọn ngươi đi qua, nếu là các ngươi đạt được bảo vật lời mà nói, muốn 73 phần thành, các ngươi 3, ta 7. Địa ngục tượng Cecilio chặt đẹp. Đậu xanh rau má, cái thằng chó này, tham lam địa ngục tượng. Một đám vô địch ác ma khuôn mặt đều lục rồi, cỡ nào tham lam gia hỏa, chúng mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tìm bảo, cái thằng này rõ ràng còn muốn 7 thành tiền lời. Quả thực là muốn tiền muốn điên rồi. Đương nhiên, cái này không có vấn đề, dù sao huynh đệ ngươi đối với chỗ kia quen thuộc, không có ngươi dẫn đường chúng ta cũng ban bố tài, chiếm đầu to là nên phải đấy. Tuy nhiên nội tâm là nghĩ như vậy, nhưng là bọn này vô địch ác ma hay là giả trang đã đáp ứng địa ngục tượng Cecilio điều kiện, cái gì chó má bảy thành tiền lời, chờ đến thanh liên địa ngục, biết rõ ràng tình huống về sau, không có giá trị lợi dụng rồi, lại đem ngươi tiểu tử này một cước đá văng ra. Còn bảy thành tiền lời. Chúng muốn chính là 10 thành. Đương nhiên chúng biểu hiện ra hay là một bộ tất cả mọi người là hảo huynh đệ, mọi người cùng nhau phát tài bộ dạng. Ha ha, không hổ là ta huynh đệ, quả nhiên thức thân thể to lớn, các loại ca phát tài, tấn chức ma thần cảnh, cam đoan cho ngươi làm ta trung thành nhất thủ hạ, có ta ăn thịt, các ngươi khẳng định có thể ăn canh. Địa ngục tượng Cecilio cười ha ha. Cúng con em ngươi. Một đám vô địch ác ma khóe miệng co giật, thằng này thật đúng là hợp lý chính mình là một sự việc rồi, còn chưa bắt đầu đâu rồi, đã nghĩ ngợi lấy tấn chức ma thần, quả thực là si nhân nằm mơ, mới uống vài chén rượu a, sẽ say thành như vậy. Mặt khác một nơi, hàng băng địa ngục. Đây là một chỗ lạnh vô cùng địa ngục, khắp nơi đều là băng sơn đất tuyết, cùng phong gào thét, bão tuyết hoành hành, nước đóng thành băng, trắng xóa một mảnh, tựa hồ liền ác ma đều có thể đông lại lên. Giờ này khắc này, vô địch ác ma địa ngục Quyển Khắc Hy Lai đi tới cái chỗ này. Tại một chỗ trong cung điện, tụ tập mười mấy 20 đầu đạt tới vô địch cảnh ác ma, chúng đều là hàng băng địa ngục vô địch ác ma, quyền cao chức trọng, đồng thời cũng là địa ngục Quyển Khắc Hy Lai hồ bằng cẩu hữu. Khắc Hy Lai, ngươi nói lần này trở về hàng băng địa ngục là muốn tìm chúng ta phát tài, cùng đi cái gì kia thanh liên địa ngục, đây là thiệt hay giả, sẽ không đang gạt chúng ta chớ. Một vô địch ác ma có chút hồ nghi nhìn xem bên cạnh đang tại dõng dạc địa ngục Quyển Khắc Hy Lai, chúng tuy nhiên cùng Khắc Hy Lai là quen biết cũ, nhưng là cũng thật không dám tin tưởng tiểu tử này sẽ hảo tâm như vậy, còn muốn mang lấy chúng cùng đi phát tài. Nếu như không hố chúng trên người tiền tài thì tốt rồi, phát tài chúng cũng không dám suy nghĩ. Lừa các ngươi. Dựa vào cái gì ngươi nói ta tại lừa gạt các ngươi, nói hay lắm giống ta mang bọn ngươi đi phát tài, là chỗ hiểm rồi các ngươi tựa như, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, bằng vào chính các ngươi chỉ số thông minh, dựa theo bản lãnh của ta, có thể gạt được các ngươi sao? Địa ngục Quyển Khắc Hy Lai kêu la nói. Có chút đạo lý, bằng vào chúng ta chỉ số thông minh, ngươi là không thể nào gạt được chúng ta đấy. Một đám vô địch ác ma gật gật đầu, đều là cảm thấy rất có đạo lý. Vậy thì đúng rồi. Địa ngục Quyển Khắc Hy Lai nói. Vừa rồi ta tự nói thanh liên địa ngục là một tòa cao đẳng địa ngục vị diện, hơn nữa sắp tấn thăng đến ma thần vị diện địa ngục, nếu như ta lừa gạt các ngươi lời mà nói, các ngươi hoàn toàn có thể tại không có tiến vào thanh liên địa ngục trước kia liền phát hiện chuyện ấn ở bên trong, quay đầu ly khai, hoặc là lập tức đem ta bắt mà bắt đầu, tại chỗ giết chết. Chính các ngươi ngẫm lại, các ngươi 10 cái vô địch ác ma, nhưng là ta Khắc Hy Lai chỉ là một cái, có thể đánh thắng được các ngươi 10 cái vô địch ác ma liên thủ sao? Không có khả năng đánh thắng được Nhâm Bằng tiểu tử ngươi ngất trời rồi. Đều khó có khả năng đánh thắng được chúng ta 10 cái vô địch ác ma liên thủ, đây là không thể nghi ngờ đấy. Một cái vô địch ác ma đối với chuyện này là không có bất kỳ nghi vấn đấy, nếu như chúng 10 cái vô địch ác ma liên thủ, đều cần không hết địa ngục Quyển Khắc Hy Lai lời mà nói, vậy chúng nó còn không bằng trực tiếp đi chết. Nếu như ta muốn lừa gạt các ngươi lời mà nói, khẳng định phải từng bước lừa gạt, ở đâu một lần lừa gạt một đống đạo lý, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Âm mưu, bày kế vạch trần thời điểm, tự là tử kỳ của ta. Ngươi nói ta có ngu xuẩn như vậy sao? Có thể chịu đựng được ở nhiều như vậy vô địch ác ma lửa giận sao? Địa ngục Quyển Khắc Hy Lai nghĩa chính ngôn từ nói. Hoàn toàn chính xác, ngươi cũng không có khả năng ngu xuẩn như vậy, một khi bị chúng ta phát hiện ngươi nói láo rồi, chúng ta sẽ xuất thủ đánh chết ngươi, không chút do dự. 10 cái vô địch ác ma gật gật đầu, chúng hiện tại có chút tin tưởng địa ngục Quyển Khắc Hy Lai lời nói rồi. Xem ra hiện tại mọi người đã đạt thành chung nhận thức rồi, ta không có đạo lý lừa gạt các ngươi. Cũng không có thực lực có thể thừa nhận các ngươi lửa giận, đáp án tựu chỉ có một, cái kia chính là ta nói lời nói đều là thật sự, mục đích tới nơi này, chính là vì mang bọn ngươi phát tài, tiến về trước thanh liên địa ngục vơ vét bảo vật. Địa ngục Quyển Khắc Hy Lai chém đinh chặt sắt nói. Từ ân. 10 cái vô địch ác ma đều là nhịn không được nhận đồng địa ngục Quyển Khắc Hy Lai lời nói. Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, dù cho các ngươi tiến vào thanh liên địa ngục về sau, phát hiện có một ít gì đó cùng ta bây giờ nói không giống với, cảm thấy bất mãn rồi. Cũng tùy thời có thế ly khai. Địa ngục Quyển Khắc Hy Lai kêu la nói, chính các ngươi nói, nếu như các ngươi 10 cái vô địch ác ma muốn rời đi lời mà nói, ta đây địa ngục Quyển Khắc Hy Lai có bản lãnh hay không ngăn trở, toàn bộ địa ngục thế giới có ai có thể ngăn trở các ngươi ly khai? Không có khả năng ngăn trở được chúng ta ly khai, cái này địa ngục thế giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn không có có ai có bổn sự này. Nguyên một đám vô địch ác ma tự ngạo nói, đây cũng là chúng thân là vô địch ác ma tự tin, dù cho đánh không qua đối phương, nhưng là muốn chạy trốn, cũng là có thế nhẹ nhõm ly khai đấy. Đã không cách nào ngăn trở các ngươi ly khai, ta lại đánh không lại các ngươi, vậy các ngươi còn có vật gì tốt đấy, trái lại ta lo lắng các ngươi đạt được bảo vật về sau trở mặt, ngược lại cướp đoạt trên người của ta bảo vật đây này. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai nói. Yên tâm đi, tất cả chúng ta đều là rất giảng nghĩa khí ác ma, là tuyệt đối sẽ không làm ra việc này đấy. 10 cái vô địch ác ma vỗ vỗ ngực, biểu thị chính mình là nghĩa bạc vân thiên ác ma. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai lập tức một hồi kinh bỉ, nó tự chưa thấy qua cái gì giảng nghĩa khí ác ma, đám người kia không biết xấu hổ trình độ quả thực so với chính mình đều còn muốn lợi hại hơn. Bất quá chỉ cần có thể đem cái này 10 cái ngu xuẩn lừa gạt đến Thanh Liên địa ngục, nó coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Nói thì nói như thế, ai biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì, tóm lại ta là thành tâm thành ý mời các ngươi đấy. Nếu như các ngươi không muốn lời mà nói, ta đây hiện tại tự đi, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai lấy lui làm tiếng, biểu thị nếu như lại không tin mình lời mà nói, như vậy hắn trực tiếp tự đi. Đợi một chút, huynh đệ, nhìn ngươi nói, chúng ta lại không là không tin ngươi đấy, chỉ là còn hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi mà thôi, dù sao địa ngục bỗng nhiên tầm đó xuất hiện một tòa bảo vật nhiều, ác ma ít địa ngục, thật sự là không thể tưởng tượng a. Một vô địch ác ma vội vàng ngăn trở. Cho nên mới nói đây là hằng cổ cơ duyên, thiên hạ vô song, sai rồi cái thôn này nhưng là không còn cái này điếm rồi, cái này là một khối đãi vàng đấy, ai có thể cái thứ nhất tiến vào, ai có thể ăn canh ăn thịt, đã tới chậm lời nói tựu không có loại này chỗ tốt rồi. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai kêu la nói, ta là xem chúng ta là huynh đệ, mới cho các ngươi bắn tỉa tài cơ hội, chỉ điểm một chút các ngươi, nếu như là mặt khác ác ma, ta lý cũng sẽ không để ý tới. Hơn nữa mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả, có phải thật vậy hay không, các ngươi đi theo ta đi Thanh Liên địa ngục một chuyến là được rồi, dù sao cũng lãng phí không được ngươi bao nhiêu thời gian. Đúng là như thế, vậy cùng huynh đệ đi một chuyến a, dù sao cũng không phải rất xa khoảng cách xa. 10 cái ác ma động tâm rồi, chúng hoàn toàn bị địa ngục khuyển khắc Hy Lai thuyết phục, dù sao đi chỗ đó cái gì Thanh Liên địa ngục vừa rồi không có nguy hiểm, đạt được tiền lời lại cao, không có đạo lý không nhìn tới thoáng một phát. Nếu như thật sự cùng địa ngục khuyển khắc Hy Lai nói được không giống với, chúng trực tiếp ly khai cũng được, dưới đời này chẳng lẽ còn có đồ vật gì đó có thể ngăn trở chúng ly khai sao? Đối với điểm này, chúng hay là rất có tự tin đấy. Nghe đến mấy cái này lời nói, địa ngục khuyển khắc Hy Lai nội tâm một hồi mừng thầm, bọn này ngu xuẩn rốt cục mắc câu rồi, bất quá hắn y nguyên tỏ vẻ ra là một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, khục khục, đã như vậy, cái kia chúng ta bây giờ tự xuất phát, miễn cho đêm dài lắm mộng, càng sớm đi Thanh Liên địa ngục, chúng ta có thể càng sớm phát tài. Nó muốn rèn sắt khi còn nóng, miễn cho một buổi tối bọn này vô địch ác ma tự đổi ý không đi. Tốt, chúng ta đây dọn dẹp một chút, tự đi Thanh Liên địa ngục. 10 cái vô địch ác ma không nghi ngờ gì, lập tức đáp ứng. Cùng lúc đó, mặt khác Thanh Liên địa ngục hơn 100 vị vô địch ác ma đã ở cố gắng kéo đầu người, lừa gạt tán lạc tại bốn phía địa ngục vị diện vô địch ác ma, khiến chúng nó nguyên một đám tiến về trước Thanh Liên địa ngục. Đây là đại quy mô lừa dối hành động. Mấy tháng sau, những cái kia nguyên bản ly khai Thanh Liên địa ngục vô địch ác ma, giờ phút này đều là nguyên một đám lục tục ngo ngoe mang theo huynh đệ cùng một chỗ quay trở về tới Thanh Liên địa ngục trong đó, hiệu suất cực nhanh. Mà đầu tiên trở về tới Thanh Liên địa ngục chính là địa ngục tượng Cecilio, tốc độ nó quá là nhanh, duy nhất một lần dẫn theo 20-30 vị vô địch ác ma trở về. Vốn chỉ có hơn 10 vị đấy, nhưng là cái này tiếng gió không biết như thế nào để lộ rồi, cự thạch địa ngục mặt khác vô địch ác ma rõ ràng chủ động tìm tới tận cửa rồi, hy vọng có thể tham gia lúc này đây hành động. Trải qua địa ngục tượng Cecilio liên tục chối từ, vẫn bị chúng cường hành gia nhập hành động lần này trong đó, kết quả cái này đội ngũ thoáng cái bành trướng đến rồi 20-30 vị vô địch ác ma trình độ. Chúng đại quy mô đi tới Thanh Liên địa ngục chính giữa. Ôi trời ơi, cái này là Thanh Liên địa ngục sao? Thật sự là to lớn mênh mông cao đẳng địa ngục vị diện, quả thật có ma thần địa ngục vị diện khí thế cùng bổn nguyên năng lượng. Mới vừa tới đến Thanh Liên địa ngục bên ngoài khu vực, còn không có tiến vào trong đó, chứng kiến trước mắt mênh mông cực lớn, vô biên vô hạn Thanh Liên địa ngục, chúng lập tức liền không nhịn được phát ra rồi sợ hãi thán phục. Cao đẳng địa ngục vị diện chúng thấy nhiều hơn, so Thanh Liên địa ngục diện tích khổng lồ cũng có. Nhưng là thân là địa ngục vị diện trọng yếu cũng không phải diện tích, mà là nó ẩn chứa bổn nguyên năng lượng. Cái này Thanh Liên địa ngục ẩn chứa bổn nguyên năng lượng có thế bó tay rồi, là chúng cuộc đời ít thấy, vô cùng mênh mông, tự hồ vô biên vô hạn tinh tế vòng xoáy giống như, ẩn chứa ma thần chi tướng. Cecilio huynh đệ nói là sự thật, cái này Thanh Liên địa ngục quả nhiên có tấn chức ma thần vị diện tiềm lực, hơn nữa đang tại tấn chức trong quá trình, chúng ta lần này xem như phát. Một vô địch ác ma nhịn không được kêu lên. Nói thật. Trước khi nghe được Cecilio khoác lác lời nói, tuy nhiên nó đã tin tưởng một nửa, mặt khác một nửa nhưng lại không có tin tưởng, hay là bảo lưu lấy thái độ hoài nghi, đây cũng là ác ma đa nghi tính cách. Nhưng nhìn đến Thanh Liên địa ngục về sau, sở hữu tất cả hoài nghi đều hễ quét là sạch rồi. Dù sao có được tấn chức ma thần vị diện cao đẳng địa ngục thế giới, bên trong mặc kệ có bảo vật gì đều là rất bình thường đấy. Mặt khác vô địch ác ma cũng là mừng rỡ như điên, xem ra lần này đi theo Cecilio đi vào thanh liên địa ngục xem như đến đúng rồi, nếu như chần chờ một bước lời mà nói, chúng còn có thể có nước canh uống, còn có thế phát tài sao? Nếu là bỏ lỡ cơ hội như vậy, chúng nhất định hối hận cả đời. Giờ này khắc này, chúng nội tâm cũng có chút đã hối hận, trên thực tế trước kia chúng cũng nghe qua thanh liên địa ngục tin tức, nhưng là không cho là đúng, còn cho rằng là giả dối. Kết quả đây, rõ ràng bị địa ngục tượng Cecilio nhặt được tiện nghi, trở thành nhóm đầu tiên tiến vào thanh liên địa ngục vô địch ác ma, sau đó tự phát tài, trung lên, tại chúng trước mặt trở thành người giàu có, đều có điểm ngưỡng mộ rồi. Nếu như chúng lúc trước cũng cùng địa ngục tượng Cecilio cùng đi lời mà nói, chúng cũng sẽ đạt được món tiền đầu tiên. Tạm được, cũng tự bình thường thôi, về sau đây chính là ta địa ngục tượng Cecilio chúa tể địa phương rồi. Địa ngục tượng Cecilio đứng chắp tay, lộ ra một bộ hăng hái bộ dạng. Ha ha, về sau ai chúa tể còn nói bất định đây này. Một đám vô địch ác ma tại cười lạnh, nói thật ai không muốn trở thành vì cái này địa ngục vị diện bá chủ, chiếm cứ vô cùng tài nguyên, một khi thành công, tương lai chỉ sợ sẽ là ma thần. Chúng nơi nào sẽ lại để cho địa ngục tượng Cecilio tiểu tử này dành riêng tên đẹp tại trước, bất quá hiện tại chúng còn cần địa ngục tượng Cecilio dẫn đường, hiểu rõ tình huống, tự tạm thời không có trở mặt tất yếu. Mỗi một cái đều là tiến lên vuốt mông ngựa, không ngừng lấy lòng, nhưng lại tâm hoài quỷ thai. Sưu sưu sưu. Không có bao lâu thời gian, chúng liền trực tiếp tiến nhập thanh liên địa ngục trong đó, lập tức chúng tự cảm giác đến nồng đậm địa ngục bổn nguyên năng lượng đập vào mặt, giống như không cần tiền tựa như dũng mãnh vào thân thể của mình. Ôi trời ơi, địa ngục bổn nguyên năng lượng quá nồng đậm rồi, ở chỗ này tu hành một ngày, so ra mà vượt mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện mười mấy 20 ngày a, cái này quá khoa trương. Một vô địch ác ma sợ hãi than nói, hưng phấn thân thể đều đang run rẩy. Cái chỗ này ác ma số lượng thật sự rất ít ỏi, phương viên 10 vạn năm ánh sáng, rõ ràng cứ như vậy điểm ác ma, giống như cái này cao đẳng địa ngục vị diện mới vừa vạn sinh ra đời, thuộc về nguyên thủy thời đại đồng dạng, căn bản không có khai phát. Thiệt nhiều địa ngục bổn nguyên chi thạch, thiệt nhiều giàu có mạch khoáng, tức vạn tòa núi quặng, rõ ràng đều không có khai thác, trước kia Cecilio một chút cũng không có khoa trương, tại đây căn bản là không có trải qua bất luận cái gì khai thác hoàng kim chi địa. Cùng cự thạch địa ngục vừa so sánh với, cự thạch địa ngục quả thực tựu là quê nghèo tích giả a, căn bản không cách nào so sánh được. Phát, phát, chúng ta lần này thật sự phát. Nguyên một đám vô địch ác ma cũng nhịn không được hưng phấn kêu to lên, càng là hiểu rõ thanh liên địa ngục, chúng lại càng là cảm thấy mình đích thật là đi tới một cái vô thượng bảo địa. Chúng trước kia vuốt mông ngựa đúng, bằng không mà nói như thế nào sẽ đến như vậy một cái bảo địa. Đúng rồi, ma thần di tích đâu rồi, ma thần di tích ở địa phương nào? Một vô địch ác ma liền vội vàng hỏi. Ngay tại thanh liên địa ngục trung ương chi địa, ta có thể mang bọn ngươi đi trước nhìn xem hoàn cảnh, trước làm một lát nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó lại bắt đầu khai phát cái này phiến địa phương. Địa ngục tượng Cecilio nói. Vậy làm phiền huynh đệ. Một đám vô địch ác ma ngữ khí lãnh đạm rồi không ít, đã Cecilio đều muốn chúng dẫn tới thanh liên địa ngục, chỉ sợ Cecilio giá trị tựu không có nhiều, không cần như trước kia như vậy, mỗi ngày đập tiểu tử này mã thí tân bốc. Nhưng là Cecilio một chút cũng không có để ý, nó tâm tình rất là nhẹ nhõm. Sưu sưu sưu. Không có bao lâu thời gian, tại Cecilio dưới sự dẫn dắt, chúng liền đi tới thanh liên địa ngục vị trí trung ương. Mà vừa lúc này, một đạo thân ảnh tựu ở cái địa phương này đem chúng chặn đường xuống. Cái này người chính là chờ đã lâu Hạ Bình. Ân. Một thái cổ ác ma. Như thế nào sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Chẳng lẽ là Cecilio thủ hạ hay sao? Những này vô địch ác ma có chút nghi hoặc, chúng không nghĩ tới rõ ràng còn có thái cổ ác ma lá gan như vậy mập, rõ ràng dám chặn đường chúng những này vô địch ác ma, cái kia quả thực là to gan lớn mật. Chỉ thấy đúng lúc này địa ngục tượng Cecilio lập tức đi ra, đi vào Hạ Bình trước mặt, cung kính nói, chủ nhân, may mắn không làm nhục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ, đường xá xa xôi, thời gian chậm một chút, hy vọng chủ nhân đừng nên trách. Không sao, ngươi cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ, đáng giá ngợi khen, có tội gì? Hạ Bình rất là thỏa mãn. Nhìn xem cái này hơn 30 vị vô địch ác ma, hắn ngược lại là không nghĩ tới địa ngục tượng Cecilio như vậy cho lực, thoáng cái tự lừa được 2-30 vị vô địch ác ma trở về. Nếu là mặt khác vô địch ác ma cũng như vậy cho lực lời mà nói, đây chẳng phải là lập tức có thể thu phục chiếm được 3.000 vô địch ác ma. Đương nhiên đây cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi, không phải sở hữu tất cả vô địch ác ma cũng giống như địa ngục tượng như vậy cho lực đấy. Chủ nhân. Nghe được hai chữ này, bọn này vô địch ác ma sắc mặt đại biến. Nội tâm nhất lên cơn sóng gió động trời, muốn biết địa ngục tượng Cecilio là nhân vật nào, đây chính là vô địch ác ma, bá chủ cấp tồn tại. Mà như vậy tồn tại rõ ràng chỉ là mặt khác ác ma thủ hạ, còn xưng hô đối phương vi chủ nhân, đến tột cùng là cái gì ác ma khủng bố như vậy, có thể thu phục địa ngục tượng Cecilio. Trong thời gian ngắn, chúng tóc gáy dựng lên, lập tức tự hiểu được, chính mình trúng rồi địch nhân bẫy rập. Cecilio, ngươi đến cùng ta đã làm gì? Một vô địch ác ma gầm lên một tiếng, nộ trừng mắt địa ngục tượng Cecilio. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuy nhiên nó không biết địa ngục tượng Cecilio đến tột cùng ta đã làm gì, chung quanh tựa hồ cũng không có cái gì chuyện nguy hiểm phát sinh, dù sao nó cũng không tin chính là một thái cổ ác ma có thế vây quét chúng. Nhưng là nó ở sâu trong nội tâm nhưng lại cảm thấy từng cơn bất an, tựa hồ tai vạ đến nơi. Mặt khác vô địch ác ma cũng là có đồng dạng cảm giác, dù sao đạt đến chúng như vậy cảnh giới, đã có thế cảm giác đến sinh tử nguy cơ, cảm nhận được tối tăm chính giữa trí mạng nguy hiểm. Ông sòm. Hạ Bình liếc xéo liếc, nhàn nhạt nói một câu nói. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng điều động mà bắt đầu, vô cùng pháp tắc chi lực vận chuyển, thoáng cái tựu bao phủ tại đây 20-30 đầu vô địch ác ma trên người. Cái gì? Những này vô địch ác ma tóc gáy dựng lên, nội tâm quả thực là sợ hãi đến rồi cực hạn, con mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì chúng phát hiện mình không thể nói chuyện rồi, tự hồ có cường đại pháp tắc chi lực trói buộc rồi miệng của bọn nó, khiến chúng nó không có biện pháp phát ra bất kỳ thanh âm nào. Có thế chỉ là như thế thì cũng thôi đi. Chúng cũng đồng thời phát hiện không chỉ chính mình không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì, đồng thời thân thể của mình không thể động, liên thể nội mảy may pháp lực đều không thể điều động. Tự hồ tại đây trong nháy mắt, chúng đã bị hoàn toàn khống chế lại, tự hồ bị định trụ rồi. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phần đông vô địch ác ma cơ hồ đều điên rồi, trước mắt tiểu tử này chỉ là nói hai chữ, rõ ràng liền đem chúng toàn bộ khống chế lại, đây rốt cuộc là hạng gì sức mạnh to lớn. Chúng cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy ác ma khủng bố, quả thực là quá mức. Quá mạnh mẽ. Bên cạnh địa ngục tượng Cecilio bội phục sát đất, trải qua đoạn thời gian này chủ nhân của mình tựa hồ càng cường đại hơn rồi, trước kia chỉ là đơn giản quen thuộc điều động thanh liên địa ngục bổn nguyên chi lực, đối phó chúng, chỉ là tiểu thí ngưu đao, mà thôi. Nhưng là theo thời gian trôi qua, không ngừng quen thuộc thanh liên địa ngục bổn nguyên chi lực, điều này cũng làm cho Hạ Bình càng cường đại hơn rồi, so về trước kia cường đại rồi mấy lần đã ngoài. Cho nên hiện tại chỉ là một câu, tự lại để cho hơn 30 đầu vô địch ác ma không thể động đậy, triệt để khống chế lại. Cái này tuy nhiên coi như là ma thần, nhưng là vẫn cùng chính thức ma thần có cái gì khác nhau. Địa ngục tượng Cecilio rõ ràng cảm giác đến cổ này vô cùng mênh mông pháp tắc chi lực, nội tâm rung động lắc lư không thôi, hơn nữa minh thần ma chú quan hệ, nó đối với Hạ Bình càng thêm trung thành rồi. Minh thần ma chú. Hạ Bình không có để ý tới những này vô địch ác ma, nhẹ nhàng một ngón tay, vận chuyển trong cơ thể mình địa ngục kim ô huyết mạch chi lực, ngưng tụ một quả miếng minh thần ma chú, lập tức tự dung nhập rồi những này vô địch ác ma sâu trong linh hồn. Dù cho những này vô địch ác ma cường hành chống cự, nhưng là cũng căn bản không có cái gì tác dụng. Trong khoảnh khắc, minh thần ma chú tự cường hành đột phá linh hồn của bọn nó phòng ngự, triệt để đem chúng khống chế thành nô lệ, rốt cuộc không có biện pháp phản kháng, sinh tử đều tại Hạ Bình một ý niệm. Đã xong, triệt để đã xong. Phần đông vô địch ác ma khuôn mặt triệt để lục rồi, chúng rành mạch cảm giác đến linh hồn của mình bị đánh lên linh hồn lạc ấn, bất kể như thế nào đều là không cách nào thoát khỏi, sinh tử của mình đều tại địch nhân một ý niệm. Những này ác ma tự giao cho ngươi đến xử lý, dạy bảo thoáng một phát chúng quy củ của nơi này. Hạ Bình đối với địa ngục tượng Cecilio nói ra, dù sao những này vô địch ác ma cũng là địa ngục tượng mang đến đấy, giao cho địa ngục tượng đến xử lý lời nói tựu là không thể tốt hơn rồi. Đúng vậy, chủ nhân. Địa ngục tượng Cecilio cung kính nói. Vèo một tiếng, Hạ Bình thân hình lóe lên, liền rời đi nơi này. Cecilio, lão tử cũng đã giết ngươi. Một đám vô địch ác ma con mắt đỏ bừng nhìn xem địa ngục tượng Cecilio, quả thực hận không thể đem Cecilio bầm thay vạn đoạn, nếu như không phải cảm giác đến sâu trong linh hồn minh thần ma chú, chỉ sợ chúng đã sớm động thủ. Huynh đệ, phóng chút tôn trọng a, đừng động một chút lại động thủ động cước đấy, ta hiện tại có thế là cấp trên của các ngươi. Địa ngục tượng Cecilio khí định thần nhàn. Coi trọng ngươi đại gia, ngươi cái này lừa đảo, còn nói thanh liên địa ngục nhiều tiền ma ít nhanh chóng ra, không nghĩ tới là bẫy rập, toàn bộ đều là giả dối. Đều mẹ nó là giả dối, lừa gạt chúng ta nhập cục. Một vô địch ác ma hận không thể đem địa ngục tượng Cecilio cho ăn sống rồi. Nó hiện tại hối hận ruột đều lục rồi, đã sớm biết rõ không có lẽ tin tưởng địa ngục tượng Cecilio chuyện ma quỷ, nói cái gì thanh liên địa ngục khắp nơi là bảo vật, tùy tiện đến có thể phát tài. Hiện tại tốt rồi, tài tựu không có phát, chính mình ngược lại trở thành mặt khác ác ma nô lệ, còn có so đây càng thêm thê thảm sự tình sao. Đánh chết chúng đều không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta không có lừa các ngươi, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, cái chỗ này đích thật là bảo vật rất nhiều, ác ma rất ít, bảo vật khoáng sản tài nguyên tùy tiện cũng có thể khai phát, tùy tiện cũng có thể nhặt, ta ở đâu có lừa gạt các ngươi. Địa ngục tượng Cecilio biểu thị chính mình rất người vô tội. Ngươi. Phần đông vô địch ác ma một hồi khó thở, chúng á khẩu không trả lời được, hoàn toàn chính xác cũng là như thế, thanh liên địa ngục tuyệt đại bộ phận tình huống đều cùng địa ngục tượng Cecilio nói được giống như đúc, thậm chí so lúc nói rất tốt. Nhưng là ai có thể biết rõ thanh liên địa ngục ẩn núp rồi một nhân vật khủng bố như vậy, lập tức liền đem chúng chế ngự rồi, thu làm nô lệ, khiến chúng nó trốn đều không có cách nào trốn. Đáng sợ nhất tựu là chuyện này, cả kiện sự có chính thành đều là thật sự, chỉ có một thành mới là giả dối, cho nên chúng mới có thể sâu như vậy tinh không nghi, thoáng cái tựu bị lừa rồi. Có thế ngươi chưa nói nơi này có một nhân vật khủng bố như vậy. Một vô địch ác ma run rẩy nói. Ta nói a, nói thanh liên địa ngục nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Tuy nhiên bảo vật rất nhiều, nhưng là khả năng cửu tử nhất sinh, có thế các ngươi không tin còn tưởng rằng ta tại lừa các ngươi, nói không muốn mang bọn ngươi phát tài, không đủ trượng nghĩa, là các ngươi bức ta mang bọn ngươi đến thanh liên địa ngục, là các ngươi chủ động tới đấy, có thể trách ta sao? Địa ngục tượng Cecilio giang tay ra. Đánh rắm. Một đám vô địch ác ma chọc tức, cái gì chủ động tới đấy, rõ ràng tựu là tên hỗn đảng này lừa gạt rồi chúng, dùng lợi ích đến y hoặc chúng đến thanh liên địa ngục. Nhưng là chúng còn trẻ. Nhất thời không xem xét kỹ, rõ ràng lên hỗn đảng này ác đem làm. Ác ma thật sự không thể quá tham lam a, tham một trong chữ hại chết ác ma. Hiện tại chúng hối hận tới cực điểm, nếu như thời gian có thế đảo lưu lời mà nói, đánh chết chúng cũng sẽ không lại đến thanh liên địa ngục, ở nơi này là cái gì bảo vật chi địa, căn bản chính là ma cụt, là vô địch ác ma bãi tha ma. Tóm lại, các ngươi an tâm tại thanh liên địa ngục ở lại xuống đây đi, vừa rồi ta hố một đám vô địch ác ma trở về, tiếp theo chính là các ngươi tự thân xuất mã rồi. Trong khoảng thời gian này ta sẽ hảo hảo huấn luyện các ngươi, hảo hảo học tập lấy một chút, đừng cả ngày cùng thanh niên sức trâu đồng dạng, cái gì đều tin tưởng, bị người lừa cũng không biết. Địa ngục tượng Cecilio đại còi còi nói. Đậu xanh rau má, vẫn còn trang, đều trắng trợn thừa nhận là đang dối gạt. Một đám vô địch ác ma thiếu chút nữa tức giận đến đứt hơi đi qua, hơn nữa nghe hỗn đảng này ý tứ, tự hồ còn muốn chúng tự thân xuất mã, lừa gạt những thứ khác vô địch ác ma trở về. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Chẳng lẽ chúng tiến nhập lừa đảo ổ rồi sao? Trong chớp mắt lại đi qua mấy tháng. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, nguyên bản ly khai 108 ác ma cũng lục tục ngo ngoe theo địa ngục các nơi trở về rồi, chúng cũng có phong phú thành quả chiến đấu. Đương nhiên cũng không phải từng vô địch ác ma đều có địa ngục tượng Cecilio lợi hại như vậy, một hố tựu lừa được mười mấy cái trở về, mặt khác vô địch ác ma ít nhất cũng lừa được mấy cái, tối đa cũng có 10 cái. Mà như vậy số lượng điệp gia mà bắt đầu, giờ phút này thanh liên địa ngục tối thiểu đều có hơn 1.000 tôn vô địch ác ma số lượng. Những này vô địch ác ma tự nhiên cũng bị Hạ Bình dùng minh thần ma chú khống chế được. Nói thật, số lượng khổng lồ như thế vô địch ác ma số lượng, đã có thế bằng được một ít vi tính lâu năm cao đẳng địa ngục vị diện cao đẳng chiến lực số lượng. Nhưng những này bị cường hành thu phục chiếm được thành nô lệ vô địch ác ma nhưng lại mỗi người đều chọc tức, chúng không dám đối với Hạ Bình phát giận, nhưng lại đối với lừa gạt chúng đến thanh liên địa ngục vô địch ác ma phát giận. Các ngươi những này lừa đảo, chết không yên lành a, ngày sau sanh con không có tê mắt, như vậy chuyện thất đức đều làm ra được, các ngươi còn có, hay không một điểm lương tâm, hay là không phải ác ma? Một vô địch ác ma triết gào nói, biết được chính mình trở thành Hạ Bình nô lệ về sau, quả thực là giận điên lên. Thiệt thòi nó còn tin tưởng hảo huynh đệ của mình, nói tiến vào thanh liên địa ngục về sau có thể phát tài, thăng chức rất nhanh, hiện tại đâu rồi, đã thành rồi tù nhân, đem làm nô tài rồi, còn phi cái rắm a. Địa ngục khuyển khắc Hy Lai. Đi ra, ngươi đi ra cho ta, có đảm lượng lừa gạt chúng ta, tự không có can đảm phạm vi đến đối mặt chúng ta sao? Đem làm rùa đen rút đầu tính toán cái gì anh hùng hảo hán, hôm nay lão tử không giết chết ngươi, ta cũng không phải là vô địch ác ma. Một vô địch ác ma hiện tại muốn bóp chết địa ngục khuyển khắc Hy Lai, lúc trước tự là đợi tin rồi hỗn đảng này chuyện ma quỷ, nói cái gì nơi này là cực kỳ địa phương an toàn, bảo vật lại nhiều tùy tiện nhặt. Đậu xanh rau má, chúng hiện tại cũng bị bắt đầu đem làm nô lệ, đều đem làm cu ly rồi. Còn thế nào phát tài a? Muốn biết chúng tại từng người địa ngục vị diện đều là một phương bá chủ, thủ hạ có ước vạn vô địch ác ma, trải qua chính là cẩm y ngọc ăn sinh hoạt, ở đâu như hiện tại cũng đem làm người ta nô tài rồi. Đãi ngộ như vậy quả thực một cái là thiên, một cái là a. Đồ chó hoang, các ngươi bọn này đồ chó hoang, đã biết rõ các ngươi nói được ba hoa chích chòe, không có một điểm hảo tâm, quả nhiên là cái bẫy a, chính mình đem làm nô tài không sao, chính mình rõ ràng không cam lòng. Còn phải liên lụy chúng ta cùng một chỗ đem làm nô tài, có ngươi như vậy đem làm ác ma đấy sao? Các ngươi lương tâm đều bị cẩu ăn hết, toàn bộ bị cẩu ăn hết a. Một đám vô địch ác ma kêu trời kêu đất, gào khóc, phảng phất là người bị hại meeting hội nghị, tiếng gọi ầm ĩ rung trời. Chúng hiện tại gọi là cái kia biết vậy chẳng làm a, dù sao phát tài cơ hội ở đâu khả năng khắp nơi đều có a, nơi nào sẽ có bánh từ trên trời rớt xuống đạo lý. Nhưng khi sơ chúng đều bị con chó kia ngày lừa gạt rồi, đối phương miệng lưỡi trơn tru, nói được cái kia gọi ba hoa chích chòe, lưỡi như hoa sen a, quả thực khiến chúng nó giống như dầu mỡ heo nhờ tâm giống như, không để ý tới trí tự bị lừa rồi. Lúc kia chúng rõ ràng không có phát giác được một điểm không đúng, thoáng cái tự trì độn theo tới, nếu như nhiều tâm nhãn, hơi chút cẩn thận một điểm lời mà nói không chừng tự cũng không mắc lừa. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại chúng coi như là bị gạt cũng không oan. Dù sao ai có thể nghĩ đến chúng 10 cái vô địch ác ma liên thủ, rõ ràng đều qua không được thần bí kia cường đại ác ma phong đô một chiêu, lập tức đã bị bắt xuống dưới. Chúng sống rồi nhiều năm như vậy đều chưa thấy qua việc này. Nói thật, chúng cũng đã gặp một ít cao đẳng địa ngục vị diện chi chủ, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua thực lực khủng bố như vậy vị diện chi chủ, quả thực là vượt quá tưởng tượng, lực lượng cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Kỳ thật đây cũng là cùng thanh liên địa ngục bổn nguyên năng lượng có lớn lao quan hệ. Mặt khác cao đẳng địa ngục vị diện bổn nguyên năng lượng đều so ra kém thanh liên địa ngục một phần vạn, có thế gia trì tại vị diện chi chủ trên người lực lượng là có hạn đấy. Thật giống như nước Mỹ tướng quân, cùng Phi Châu tiểu quốc tướng quân, cả hai đạt được quốc gia gia trì lực lượng là giống nhau sao? Cho nên mới tạo thành kinh người như vậy hiệu quả. Để cho nhất những này vô địch ác ma tưởng tượng không đến chính là, cái này ác ma phong đô còn nắm giữ lấy lại để cho vô địch ác ma đã thành làm nô lệ, sẽ bị triệt để khống chế được ma thần thủ đoạn. Muốn biết tại địa ngục trong đó, khống chế ác ma thủ đoạn tự nhiên là có, nhưng là có thể khống chế vô địch ác ma thủ đoạn một cái đều không có. Bất kể như thế nào vô địch ác ma đều là cực kỳ cường đại tồn tại, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc, linh hồn cường đại, ở đâu khả năng đơn giản như vậy đã bị khống chế lại, sinh tử đều bị những người khác khống chế. Cũng chỉ có kế thừa địa ngục kim ô huyết mạch hạ bình mới có thể dễ dàng làm được chuyện này, nhưng lại có thế không hề cố kỵ, không bị số lượng hạn chế khống chế phần đông vô địch ác ma. Tự là hai điểm này, khiến chúng nó mắc lừa bị lừa rồi, hoàn toàn không nghĩ tới địa ngục chính giữa còn có như vậy tồn tại. Lăn ra đây, lập tức cút ra đây cho ta, đánh không chết các ngươi, hôm nay chúng ta tự cũng không chấm dứt. Một tôn vô địch ác ma hư không gào thét, chọc giận gần chết, ý đồ tìm được địa ngục quyển khắc Hy Lai các loại vô địch ác ma, nhưng là bất kể như thế nào, chúng đều là tìm không thấy địa ngục quyển khắc Hy Lai các loại vô địch ác ma. Giờ phút này, địa ngục quyển khắc Hy Lai, địa ngục tượng Cecilio các loại vô địch ác ma tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện tại thanh liên địa ngục mặt khác một chỗ hư không, tạm thời ẩn núp lên. Làm sao bây giờ? Đám người kia tự hồ rất tức giận, ý định tìm ta khắp nơi đám bọn họ phiền toái. Một vô địch ác ma hỏi. Sợ cái rắm, chúng ta có chủ nhân mệnh lệnh, có thể cầm lông gà đem làm lệnh tiễn, không phục tự lại để cho chủ nhân trừng phạt chúng, khiến chúng nó sống không bằng chết, đến lúc đó tự trung thực rồi. Địa ngục quyển khắc Hy Lai đại còi còi nói. Không chút nào để ý. Bởi vì minh thần ma chú không chỉ có thể khống chế địch nhân sinh tử đơn giản như vậy, nó so kim cô chú còn khủng bố, thẩm thấu linh hồn trong đó, chỉ cần hạ bình một cái ý niệm trong đầu, có thể khiến cái này ác ma đụng phải sinh ít ngày nữa cái chết tra tấn. Trên thực tế trước kia cũng có một ít vô địch ác ma không phục, có loại thà chết chứ không chịu khuất phục hương vị, tra tấn mấy lần, tự nguyên một đám trung thực rồi, cũng không dám nữa lải nhải. Đúng vậy, hiện tại tự khiến chúng nó phát tiết, ngày mai sẽ thu thập chúng. Khiến chúng nó biết rõ ai mới là thanh liên địa ngục lão đại. Địa ngục tượng Cecilio kêu la nói, căn bản không để ý những cái kia vô địch ác ma gào thét. Dù sao đều rơi vào chủ nhân của mình trong tay rồi, ở đâu còn có thế chạy được rồi. Rất nhanh những này vô địch ác ma đã biết rõ trở thành chủ nhân nô tài rốt cuộc là cỡ nào may mắn sự tình, chủ nhân năng lực có thế quét ngang toàn bộ địa ngục, ngày sau nhất định có thế trở thành địa ngục chúa tể. Vô địch ác ma Adola trầm giọng nói, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Mặt khác vô địch ác ma nghe đến mấy cái này lời nói cũng là nhịn không được gật gật đầu, nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, các loại chủ nhân thu phục chiếm được nguyên một đám vô địch ác ma, như vậy rất nhanh có thể không chiến mà khuất người chi binh. Các loại sở hữu tất cả vô địch ác ma đã thành rồi nô tài, toàn bộ địa ngục vị diện còn có ai có thế chống lại chủ nhân của mình, trở thành địa ngục chúa tể đó là chuyện dễ dàng. Chúng giờ phút này có trước nay chưa có tự tin. Giờ phút này địa ngục một chỗ không biết thời không, đó là hư không quái vật hang ổ. Vô cùng vô tận hư không quái vật tụ tập nơi này, tràn ngập tà ác, vặn vẹo, khủng bố, hắc ám vân, vân, đợi một tí khí tức, phản phất là vô cùng mặt trái năng lượng tập hợp thể, tượng trưng cho không thể diễn tả tồn tại. Tự hồ bình thường tánh mạng chứng kiến những này hư không quái vật, linh hồn đều bạo tạc nổ tung, đã bị khủng bố hắc ám ăn mòn, căn bản là không chịu nổi như vậy phụ năng lượng ô nhiễm. Mà lúc này đây, Những này hư không quái dị hồ đang tại trao đổi, nói xong thần bí hư không ngôn ngữ. Đã chuẩn bị xong chưa? Ngay một khắc này, một giọng nói vang lên, mà như vậy thanh âm đưa tới hư không chấn động, đây cũng không phải là bình thường sóng âm chấn động, chính là hư không chấn động, vô thanh vô tức, ẩn chứa đặc thù tần suất, có chút cùng loại với sóng siêu âm. Cái này cũng chính bởi vì nói như vậy, đám ác ma mới có thể cho rằng những này hư không quái vật éo biết nói chuyện, không có trí tuệ, trên thực tế chúng đã nói chuyện, nhưng là đám ác ma căn bản nghe không được. Thật giống như nhân loại không cách nào nghe được sóng siêu âm cùng thấp giọng sóng thanh âm giống như, cái này đã vượt qua lỗ tai có thể nghe được phạm vi. Đại quân đã tập kết tốt rồi, tự đợi đến ra mệnh lệnh đạt. Vậy là tốt rồi, lúc này đây nhất định phải làm cho thanh liên địa ngục triệt để diệt tuyệt, lần trước thất bại tuyệt đối với không cho phép lần nữa phát sinh, chúng ta cũng chịu đựng không dậy nổi bao nhiêu lần nghiêm trọng tổn thất. Yên tâm, vì hủy diệt thanh liên địa ngục, tiêu diệt vị kia ma thần người thừa kế, lần này kế hoạch không sơ hở tí nào, đại quân tiếp cận. Nhất định khiến chúng nó hóa thành bột mịn. Nói đúng, lần trước vị kia thần bí ác ma sở dĩ khủng bố như vậy, thuần túy là mượn ma thần lưu lại xuống lực lượng mà thôi, đúng lúc này lực lượng của ma thần đã tiêu hao hết, lúc này đây hắn quả quyết không có vận tốt như vậy. Vì hủy diệt thanh liên địa ngục, chúng ta đã tập kết vô cùng lớn quân, chúng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có bất kỳ ác ma có thể ngăn cản chúng ta, chúng toàn bộ đều là đồ ăn. Rất nhiều hư không quái vật nghị luận nhau nhau, trên người tản mát ra cực kỳ tà ác khí tức. Tự hồ bóp méo cái này phiến hư không. Vậy là tốt rồi, lập tức xuất phát, hủy diệt thanh liên địa ngục, ta muốn cho cái kia ma thần người thừa kế đi theo thanh liên địa ngục cùng một chỗ chôn cùng. Hư không ở trong chỗ sâu, một giọng nói truyền tới, hạ mệnh lệnh. Sưu sưu sưu. Trong khoảnh khắc, cái này khi khổng lồ hư không quái vật quân đoàn hành động, chúng phản phất là một đoàn vô biên khói đen giống như, ẩn chứa khủng bố hắc ám vạn vẹo năng lượng. Những này hư không quái vật tốc độ cũng cực nhanh, hướng phía thanh liên địa ngục rất nhanh tiến lên. Tự hồ muốn không được bao dài thời gian, chúng sẽ gặp đến thanh liên địa ngục. Không biết hắc ám cùng khủng bố chính hướng phía thanh liên địa ngục đánh úp lại. Mà lúc này đây, thanh liên địa ngục một chỗ cung điện, Hạ Bình đang tại nơi này bế quan. Hắn lợi dụng minh thần ma chú khế ước rồi hơn 1.000 đầu vô địch cảnh ác ma, trên thực tế cũng đã nhận được cực lớn chỗ tốt, mỗi một đầu vô địch cảnh ác ma nô lệ đều phản hồi hắn một phần bổn nguyên năng lượng, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Hơn 1.000 đầu đạt tới vô địch cảnh ác ma điệp gia lên bổn nguyên năng lượng đó là tương đương khủng bố đấy, cũng may mắn Hạ Bình thân thể cực kỳ cường đại, hoàn toàn có thể thôn phệ hấp thu những này bổn nguyên năng lượng. Ầm ầm. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, thân thể của hắn vận chuyển hùng hậu đến mức tận cùng pháp lực, hư không ở trong chỗ sâu vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng mãnh liệt mà đến, như là mênh mông hải dương. Đồng thời những này bổn nguyên năng lượng cũng thẩm thấu tiến vào ý thức của hắn biển ở trong chỗ sâu, rót vào rồi chính chủ quan thức hải không gian. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, tự hồ sinh ra từng đợt đáng sợ sóng năng lượng động, bao trùm phương viên ức vạn năm ánh sáng trình độ, hư không sinh ra từng cơn rung động. Toàn bộ thanh liên địa ngục vô địch ác ma đều có thể cảm nhận được loại này kỳ lạ năng lượng chấn động. Đông. Ở này cái nháy mắt, đem làm những này bổn nguyên năng lượng đạt tới cực hạn thời điểm, chính chủ quan thức hải pháp lực đã dồi dào được không thể lại dồi dào trình độ, tiến không thể tiến, hắn ý thức hải ở trong chỗ sâu cái nào đó bình chướng tự hồ bị cái này bàn bạc năng lượng đánh thủng. Hắn cả người chấn động lên, tự hồ đột phá cổ chai. Thái cổ cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi tinh quang, tấn thăng đến thái cổ cảnh hậu kỳ về sau, hắn cảm nhận được trong cơ thể mình mỗi một cái tế bào nội bộ không gian đều làm lớn ra 1/3. Đồng thời mỗi một cái tế bào đều có thể cho chính là khổng lồ thế giới chi lực, vô cùng vô tận bổn nguyên năng lượng giống như không cần tiền tựa như quán thâu tiến vào trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào chính giữa. Trên người hắn pháp lực cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại kịch liệt kéo lên. Nhưng là cũng không chỉ là pháp lực kéo lên mà thôi, linh hồn của hắn lực lượng đã ở điên cuồng gia tăng. Vốn thần trí của hắn lực lượng có thể bao trùm 2.000 vạn năm ánh sáng đường kính khoảng cách, nhưng là hiện tại thình lình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.